Yêu Long Cổ Đế, chương 4455, Đại Thủ Bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, đó là cái gì? Hiên Viên Khung hỏi. Đồ Long Trấn, Đồ Long Châu. Tô Hàn trầm giọng trả lời. Vật này chỉ có một loại cấp bậc, cũng chỉ có một loại uy lực, có thể giết tứ tinh cổ thần. Liền ngũ tinh cùng lục tinh cổ thần mạnh mẽ chống đỡ, đều sẽ phải gánh chịu trọng thương. Tương đương với thất tinh cổ thần một kích toàn lực. Cái gì? Mọi người sắc mặt nhất biến. Hiên Viên Khung lại hỏi. Đồ Long Trấn người tới. Bọn hắn vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Ta tại hồi trở lại trước khi đến. Giết Đồ Long Trấn một nhóm thiên kiêu. Còn có hai vị tứ tinh cổ thần. Tô Hàn nói. Nghe đến lời này. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn không có hỏi thăm là nguyên nhân gì. Cũng không cần thiết đi hỏi thăm. Làm Phượng Hoàng Tông người. Mặc kệ Tô Hàn là đúng hay sai. Bọn hắn chỉ cần đứng tại Tô Hàn bên này là được. Này sớm đã trở thành một chủng tập quán. Huống hồ, bọn hắn cũng không cho rằng Tô Hàn sẽ ngu đến mức cố ý đi trêu chọc Đồ Long Trấn. Trách không được Đông Huyền Minh cung người. Nhất định phải đem chúng ta ngăn lại. Nguyên lai là đang kiếm này chút âm mưu a, Lăng Tiếu trên mặt đều là lửa giận. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn để bọn hắn giờ phút này liền rút lui, là cỡ nào lựa chọn chính xác. Cho dù là dạng này, đã trễ rồi một chút, còn không có lao ra này tòa thế giới khác, đối phương liền đã tới. Xem ra, bọn hắn là muốn đem ta Phượng Hoàng Tông diệt đi tại đây thế giới khác ở trong. Tô Hàn hai con ngươi một mảnh sâu thẳm, dị trong thế giới, vô pháp vận dụng thánh tử tu di giới. Điều này đại biểu lấy, bọn hắn ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Có lẽ Đông Huyền Minh Cung không biết việc này, nhưng bọn hắn quá hy vọng Phượng Hoàng Tông bị tiêu diệt. Rất nhiều thế lực liên hợp ra tay với Phượng Hoàng Tông. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, mấu chốt nhất là có được qua thế giới khác Đông Huyền Minh Cung rõ ràng nhất. Cầm trong tay mảnh vỡ Tô Hàn. Tại dị trong thế giới. Không cách nào đem cửa vào cho đóng cửa. Điều này đại biểu lấy. Như tinh không liên minh. Đồ Long Trấn nhóm thế lực người. Có thể dễ dàng xuất nhập. Chúng ta vô pháp cho Vân Vương Phủ cùng Trăm Hoa Phủ truyền âm. Nhưng bọn hắn khẳng định vẫn luôn chú ý nơi này. Còn có thế lực khác động tĩnh. Không lâu sau đó, hẳn là sẽ tới. Quảng cáo, Tô Hàn trầm giọng nói. Thế giới khác ngăn cách truyền âm khoảng cách. Chỉ có cửa vào phía ngoài đệ tử có thể biết. Lập tức cho bọn hắn truyền âm. Để bọn hắn thông chi Trăm Hoa Phủ những thế lực này. Được, Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Bên ngoài trấn thủ đệ tử, đều là trấn Long Thần Vệ đoàn thành viên. Nhưng mà, Tiêu Vũ Tuệ truyền âm về sau. Cái kia truyền âm tinh thạch cũng không sáng lên. Cái này khiến lòng của mọi người đều là chìm xuống. Bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiêu Vũ Tuệ nói. Hơn một vạn người. Toàn bộ đều đã chết sao? Tô Hàn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Phượng Hoàng Tông tổng cộng mới 1.000 vạn tà hữu đệ tử. Bất kỳ một cái nào hắn đều cực kỳ coi trọng. Như trước mắt loại tình huống này. Hơn một vạn đệ tử. Bị vô thanh vô tức đánh giết. Thật đúng là đi vào thượng đẳng tinh vực về sau. Lần đầu xuất hiện, Tô Tông Chủ, đừng trắng phí tâm tư. Vào thời khắc này, bình thản thanh âm, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Đông Huyền Minh Cung hết thảy tiến vào thế giới khác đệ tử. Toàn bộ đều hướng phía nơi này ra. Vừa rồi mở miệng, chính là Bồ Đề Cung Chủ. Phía ngoài Phượng Hoàng Tông đệ tử, sợ là đều đã chết. Bồ Đề Cung Chủ lại nói, bản tông nghìn tính vạn tính, cũng không thể tính tới. Các ngươi thế mà sẽ vì diệt đi ta Phượng Hoàng Tông. Từ đó từ bỏ này tòa thế giới khác. Tô Hàn nói, hắn là thật không nghĩ tới. Trong dị thế giới, đến cùng lớn đến mức nào chỗ tốt. Tin tưởng Đông Huyền Minh Cung, so với chính mình còn muốn rõ ràng. Nhưng bọn hắn, lại là nguyện ý bại lộ này tòa thế giới khác tồn tại. Nhường tinh không liên minh nhóm thế lực, tiến vào bên trong, đối Phượng Hoàng Tông động thủ. vô luận có thể hay không đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Này tòa thế giới khác, về sau chắc chắn sẽ không là Đông Huyền Minh Cung độc hưởng. Tô Tông chủ liệu sự như thần, ta Đông Huyền Minh Cung, đích thật là không bỏ được từ bỏ này tòa thế giới khác. Dù sao, mấy vạn năm trước, vẻn vẹn một tòa thế giới khác, liền để ta Đông Huyền Minh Cung, tấn thăng một cấp thế lực, như lại có thể đem này tòa thế giới khác nuốt một mình lời. Thật sự có khả năng, nhất cử trở thành thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất thế lực. Áp đảo hết thảy tông môn phía trên. Liền tứ đại phủ vực đều có thể siêu việt. Bồ Đề Cung chủ hít một hơi thật sâu. Tựa hồ cũng có chút không cam tâm. Thế nhưng, mong muốn đem tông môn tổng hợp lực lượng tăng lên, chung quy vẫn là cần một cái thời gian. Không phải sao, Đông Huyền Minh Cung, theo cấp 3 thế lực, trở thành nhất cấp thế lực. Cũng không phải chỉ dùng một ngày hai ngày. Tô Tông chủ đang tính toán người khác thời điểm. Cũng cần phải thật tốt tính toán chính mình a. Đối ta Đông Huyền Minh Cung tới nói, uy hiếp của ngươi lực vượt xa khỏi này tòa thế giới khác sức hấp dẫn a. Đông Huyền Minh Cung hoàn toàn chính xác có khả năng bằng vào này tòa thế giới khác hướng đi càng cao độ cao, có thể so sánh với Tô Tông chủ, tốc độ của chúng ta hẳn là sẽ chậm rất nhiều a. Tô Tông chủ có thể là một cái vô cùng mang thù người đâu. Nếu là ngươi đứng ở thượng đẳng tinh vực đỉnh cao nhất thời điểm, có phải hay không sẽ còn tìm ta Đông Huyền Minh Cung phiền toái? Giữ lại ngươi tại, hậu hoạn vô tận, đến lúc đó, đừng nói ta Đông Huyền Minh Cung có thể đi hay không hướng mạnh hơn. Sợ là diệt tại trong tay của ngươi cũng có thể, vì đưa ngươi thủ tiêu, vì đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, ta Đông Huyền Minh Cung, không chỉ nhọc lòng. Càng là bỏ ra rất nhiều a. Tô Hàn, người đến cùng muốn chết như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Bồ Đề Cung chủ vẻ mặt bắt đầu trở nên dữ tợn. Không còn có trước đó bình tĩnh. Hắn không chỉ là không cam tâm, hơn nữa còn cực hận Tô Hàn. Bởi vì như hắn nói, Tô Hàn một người mệnh, đổi hắn Đông Huyền Minh Cung nguyên một tòa thế giới khác. Cái đuôi hồ ly cuối cùng lộ ra rồi. Cùng Đông Huyền Minh Cung này loại thế lực, thật không thể hợp tác quá lâu a. Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Thẩm Ly cũng nói, có thể làm cho thượng đẳng tinh vực hơn phân nửa đỉnh cấp thế lực cùng nhau vây công. Ta Phượng Hoàng Tông có phải hay không hẳn là thấy kiêu ngạo? Lão Phu thật đúng là muốn nhìn xem. Lần này, các ngươi đến cùng đều tới cái nào cường giả? Rất nhanh, các ngươi liền biết, Thanh Âm Cung chủ đạo. Hiu hiu hiu hiu, theo nàng tiếng nói hạ xuống, lối vào, đại lượng thân ảnh bắt đầu xuất hiện, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cho dù là Tô Hàn đám người nơi này, khoảng cách cửa vào còn có khoảng cách 10 vạn dặm, nhưng bọn hắn sau khi đi vào, liền đã vượt qua 10 vạn dặm, trọn vẹn vượt qua 300 vạn người, trên thân đều là ăn mặc đồ long trấn quần áo và trang sức. Phía trước nhất, một cô gái trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tràn đầy cừu hận cùng sát cơ, chính là Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Vị này đỉnh phong cổ thần cảnh kinh khủng tồn tại, khoảng cách bán thánh chỉ kém cách xa một bước, vì báo Vương Đông đám người mối thù, lại tự mình đến, bởi vậy rõ ràng, nàng đối Vương Đông là cỡ nào coi trọng, Đồ Long Trấn, lại là cỡ nào chấn nộ. Mà toàn bộ Đồ Long Trấn 300 vạn người bên trong, tự nhiên không ngừng nàng một cái cổ thần cảnh. Ngoại trừ Nghiễm Hàn Thượng Tổ bên ngoài, còn có 2 tên lục tinh cổ thần, 4 tên tam tinh cổ thần, cùng với 7 tên nhị tinh, nhất tinh cổ thần cảnh, tăng thêm Nghiễm Hàn Thượng Tổ ở bên trong. Chỉ là Đồ Long Trấn cổ thần cảnh cường giả, liền xuất động 14 vị. Một bộ truyện khá hay, mên quyết đoán. XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Quảng cáo, cách chương.